Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 354, thú triều. Canh 4, lửa đèn từng cái dập tắt, bốn phía dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có ở giữa vậy đôi đống lửa vẫn tại lốp bốp rung động. Lâm Thiên cô đơn chiếc bóng ngồi ở chỗ đó, nhìn đen như mực bầu trời đêm, yên lặng không nói, một tia khó mà hình dung cảm giác cô độc, trong nháy mắt đập vào mặt, quấy nhiễu tại trái tim của hắn. Chớ nhìn hắn bình thường có đôi khi cười tâu toét, cũng sẽ không làm việc đàng hoàng, giống như là đứa bé, chơi tâm nổi lên, có thể làm một cái sống không biết bao nhiêu năm người. Sau lưng cô độc, chỉ có hắn tự mình biết. Cuối cùng nhất thế, vô luật sau lưng ngươi là ai, ta cũng sẽ giết tới cuối cùng. Không thể vĩnh sinh, vĩnh viễn không quay đầu. Lâm Thiên thật sâu nhìn lấy bầu trời đêm, sau đó quay người, bước chân phù phiếm hướng phía xe ngựa của hắn đi đến. Gió lạnh thổi qua, mà lấy thân thể của hắn, cũng nhịn không được lôi kéo cổ áo, cảm thấy có chút thấu xương. Thể chất có chút hư a, hắn thở dài một tiếng, sau đó dần dần biến mất trong màn đêm, đống lửa chậm rãi dập tắt, bốn phía chỉ còn lại có lạnh thấu xương tiếng gió thổi. Ở nơi đó gào thét không thôi, một lần tình cờ, trộn lẫn lấy vài tiếng làm lòng người hoảng thú giống, hết thảy đều là như vậy bình thường. Lâm Thiên lặng lặng nằm trong xe ngựa. Sâu trong linh hồn truyền đến mỏi mệt, khiến cho hắn rất nhanh liền lâm vào ngủ say, chẳng qua là cùng triệt để hôn mê khác biệt. Lâm Thiên hiện tại mặc dù đang ngủ say, nhưng là đối với biến hóa của ngoại giới, lại là lòng có cảm giác. Không biết qua bao lâu, đại địa đột nhiên khẽ chấn động dâng lên, này một sợi động tĩnh, tuy nói nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng Lâm Thiên bén nhạy giác quan thứ sáu, lại là cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm tại ở gần. Thú triều, Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một đạo tinh quang, sau đó ngồi dậy, chậm rãi cầm quần áo cài tốt, một thanh làm người sợ hãi lạnh kiếm, lặng yên xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là thiên thần kiếm, Lâm Thiên bình thường đồ vật toàn bộ đều đặt ở linh hải bên trong, cho nên Trương Tử Di hộ vệ cái gì cũng không có từ trên người hắn tìm ra tới. Có biến, không bao lâu bén nhọn thanh âm liền vang vọng yên tĩnh bầu trời đêm, rõ ràng phụ trách theo dõi người cũng phát hiện dị trạng. Ngay sau đó bốn phía đều chuyển động, ánh lửa sáng lên, không bao lâu cơ hồ tất cả mọi người vọt ra. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử Di cũng ăn mặc chỉnh tề đi đến. Lần này, nàng đổi đi dĩ vãng váy, đổi lại một thân chặt chẽ áo da. Tóc cũng bị buộc lên. Bên hông cài lấy một thanh nhuyễn kiếm. Thoạt nhìn tư thế hiên ngang, mọi người cảm thụ được mặt đất truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn. Vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Đại tiểu thư, chúng ta chỉ sợ gặp được phiền toái. Bên trong một cái trung niên đại hán, nhịn không được nói ra. Hắn là mấy tên hộ vệ tiểu đội, tu vi cao nhất một cái tiểu đầu mục, cùng Trương Tử Di tu vi ngang hàng, chính là dị tượng đỉnh phong. Đặt ở Thiên Vân Vương triều địa phương như vậy, đều là có thể phong hầu bái tướng tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xưng vương, cho nên hắn cũng rất được Trương Tử Di tín nhiệm. Vương thúc, đây là thú triều. Cảm thụ được cỗ này động tĩnh, Trương Tử Di cũng không phải cái gì ngớ ngẩn, lập tức liền đoán được nguyên nhân, vẻ mặt khó coi. Được xưng vương thúc trung niên đại hán sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, không có ngoài ý muốn. Hẳn là thời gian này, loại khí trời này, làm sao lại xuất hiện thú triều? Trương Tử Di nhìn một mảnh đen kịt rừng sâu, vẻ mặt khó xem tới cực điểm, làm sao cũng nghĩ không thông. Bình thường khó gặp thú triều, làm sao lại tại thời gian này điểm ra hiện? Thực sự quá không tầm thường. Này sau lưng, sợ là có chút nguyên nhân. Vương Thúc lắc đầu, sớm đã thấy rõ hết thảy. Có thể dạng này thì có ích lợi gì đâu. Sự tình đã đến một bước này. Bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này sự tình, mà là giải quyết cái kia sẽ phải đến sự tình. Trương Tử Di rõ ràng cũng biết này điểm. Hít sâu một hơi, sau đó phân phó nói. Bày trận, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, mọi người dồn dập tản ra. Sau đó dựa theo bình thường huấn luyện tốt phương pháp. 10 người một tiểu đội, phân biệt sắp hàng. Đối với chiến trận chi thuật, Thần Châu nơi này mặc dù không có thiên thạch giới phát triển làm rạng rỡ, lại sẽ cũng không phải số ít. Bây giờ Trương gia thương đội dùng liền là một môn 10 người làm một tổ chiến trận chi thuật. Phối hợp lại, mặc kệ là phòng ngự còn là công kích, đều phải so một người tác chiến, muốn mạnh hơn không ít. Đại tiểu thư, lúc này, Tiểu Thúy cũng đi ra. Nàng có chút sợ hãi, nhút nhát đứng ở Trương Tử Di sau lưng. Ngươi trốn đến đằng sau đi. Trương Tử Di vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Thúy cũng là lần đầu tiên thấy được nàng nhà đại tiểu thư khẩn trương như vậy. Bất quá nàng lại là cưỡng ép nhịn xuống sợ hãi. Lắc đầu nói, không, ta phải bồi đại tiểu thư. Nhanh đi, nghe được đen kịt trong núi rừng. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Trương Tử Di hai đầu lông mày có chút không kiên nhẫn. Có thể Tiểu Thúy lại là hết sức quật cường. Đồng thời rút ra bên hông. Luôn luôn đều là dùng để trở sức nhuyễn kiếm. Tiểu thư, ngươi chớ xem thường người ta. Người ta hiện tại cũng là luyện thể cảnh tu sĩ. Tiểu Thúy bĩu môi, không phục nói ra. Thấy thế, Trương Tử Di một mặt đau đầu. Chẳng qua là phía trước mối nguy tùy thời có khả năng đến. Cái này khiến nàng có chút lo lắng. Không có có tâm tư đi quản Tiểu Thúy. Lúc này, Lâm Thiên chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Tiểu Thúy, tới, đừng quấy rối. Hắn hướng phía cách đó không xa Tiểu Thúy. Vẫy vẫy tay, nghe vậy, Trương Tử Di nhìn sang. Đột nhiên nghĩ tới. Trước đó hắn đối Tiểu Thúy đã nói, tầm mắt không khỏi ngưng lại, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lâm Trời biết nàng tại hoài nghi gì? Lắc đầu, lúc đó hắn chẳng qua là đã nhận ra một chút không bình thường mà thôi. Đích thật là không biết, ban đêm sẽ phát sinh cái gì? Cho nên, tất cả những thứ này, chẳng qua là trùng hợp. Trương Tử Di thật sâu nhìn xem Lâm Thiên, cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn. Theo Lâm Thiên rót rượu thả Phạm Vĩ trên thân bắt đầu, lại cho tới bây giờ, nàng cảm giác cái này kém chút chết cóng tại ven đường nam nhân, tựa hồ không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Cũng không biết này có phải là ảo giác hay không. Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay nàng ý nghĩ trong lòng, cũng không có phủ nhận, nhún vai, xem thường mà nói, ta đích xác không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe đến đó, Trương Tử Di tầm mắt lập tức liền sắc bén lên, người xung quanh cũng trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thiên không có để ý, tiếp tục nói, bất quá ta có khả năng cam đoan, ta đối với các ngươi tuyệt đối không có ác ý. Nghe nói như thế, Trương Tử Di gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ta làm sao mới có thể dùng tin tưởng ngươi? Nếu như ta thật có ác ý lời, các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lâm Thiên bất đắc dĩ buông tay nói, hừ, người thiếu niên khẩu khí cũng là rất lớn, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta vô phương còn sống rời đi? Vương Thúc hừ lạnh một tiếng, đi ra, bàn tay đặt ở bên hông trên chuôi đao, định rút đao ra tay. Vương Thúc, đúng lúc này, Trương Tử Di đưa tay ngăn cản hắn. Nàng nhìn thật sâu Lâm Thiên liếc mắt, do dự một chút, sau đó đem Tiểu Thúy đẩy tới. Lạnh lùng nói, tốt, ta tạm thời liền tin ngươi một lần. nếu là ngươi dám có dị tâm, hôm nay ta cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Dứt lời, nàng liền quay người, nhìn chằm chằm xa mới dần dần xuất hiện hắc ảnh. Hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Tới, thật có lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.